Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 622, dị thế chiến tranh 8. Góc truyện audio.com. Ma vực, bên trong Ma Vương cung điện, tại đại sảnh bên trong, Ma Vương nghe lại Claudia báo cáo. Lúc này Ma Vương hình dạng đã xuất hiện biến hóa giống như nhân loại. Một đầu màu đỏ, mái tóc ngắn dựng thẳng lên như con nhím. Thân cao hơn 2 mét. Trên người mặc một bộ màu đỏ đen cốt giáp, trên người tản mát ra cường đại ma lực khiến cho không người dám ngước đầu lên nhìn hắn. Sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi cùng trên trán mọc ra một đôi song giác màu đỏ. Dung mạo anh tuấn mang theo mấy phần tà mị, vậy là ta ba cái bộ hạ lại bị bắt sống rồi à, ngữ khí hờ hững từ Ma Vương trong miệng phát ra. Đúng vậy, đại ma tướng. Nhị ma tướng cùng tam ma tướng đều chiến bại. Nhị ma tướng cùng tam ma tướng đều bị Rosen nữ nhân đánh bại. Còn đại ma tướng thì bị Rosen cùng những người khác quần ẩu. Claudia thần sắc lạnh nhạt gật đầu nói. Xem ra chúng ta vị này thần chi tử cũng không phải là dạng gì tốt đẹp. Bất quá cũng không thể trách hắn. Đây dù sao cũng là chiến tranh. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào miễn là giành được chiến thắng. Ta thật sự mong chờ đến lúc được cùng hắn gặp mặt a, Ma Vương Lucifer cười nói. Hắn đối với mình bây giờ lực lượng rất tự tin. Thời gian trước hắn đã hoàn toàn thôn phệ lực lượng của Quiz. Bây giờ lực lượng của hắn đã tăng cường, mạnh hơn trước rất nhiều. Quân đội ma tộc, ma tướng chỉ là vì giúp hắn kéo dài thời gian mà thôi. Đợi đến khi đem Rosen đánh bại, hắn sẽ đánh lên thần giới, đem những cái kia thần linh giết sạch, thế giới này sẽ hoàn toàn là của hắn, đến lúc đó hắn sẽ là thế giới này người mạnh nhất. Có thể một lần nữa tái lập lại thế giới này, đến lúc đó hắn liền có thể sáng tạo lại ma tộc. Muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, truyền lệnh xuống, để cho toàn bộ quân đội rút về. Đích thân ta sẽ đến thăm nhân loại bọn chúng. Ma Vương Lucifer cười nói. Vâng thưa Ma Vương đại nhân. Nói xong Claudia liền biến mất tại chỗ. Khi Claudia đem Ma Vương Lucifer mệnh lệnh ban phát ra ngoài, toàn bộ ma tộc quân đội bắt đầu rút về ma vực. Mà điều này để cho huyễn thần đại lục vui mừng không thôi. Bởi vì điều này có nghĩa là bọn hắn đã thắng. Ma tộc đã rút lui. Tuy nhiên đây chỉ là tạm thời. Trận chiến này Ma Vương còn chưa xuất hiện. Làm sao có thể kết thúc đâu? Những người lãnh đạo vẫn tiếp tục cho mình quân đội cảnh giác cao độ. Lúc này tại Điên Thành, vậy là Ma Vương muốn ra tay rồi à? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục nhìn xem trận chiến diễn ra à? Rosen khóe miệng nhếch lên cười nói. Ngươi không nên khinh địch. Ma Vương sau khi thôn phệ giáo hoàng Quiz lực lượng, thực lực hắn đã xuất hiện to lớn biến hóa, ta đã không thể nhìn thấu hắn chân chính đẳng cấp, ít nhất cũng là 160 cấp, thậm chí là hơn, Claudia nhắc nhở nói, ta biết, ta sẽ không khinh địch, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, Rosen gật đầu nói, nghe vậy Claudia trên gương mặt xuất hiện một cái nhỏ bé mịn cười nói, yên tâm, ta đã ẩn nhẫn hơn ngàn năm. Nhịn thêm mấy ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Nói xong Claudia liền xoay người rời đi. Còn Rosen thì một mặt trầm tư. Ma Vương đẳng cấp bây giờ là 170 cấp. Có thể so với Kaguya rồi. Muốn thắng cũng rất khó khăn. Trừ phi là có Kaguya trợ giúp. Như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bất quá hắn cũng không muốn quá dựa dẫm vào nữ nhân. Hơn nữa Kaguya còn phải nhìn xem như Nguyệt, hy vọng thánh kiếm Excalibur sẽ có tác dụng đi, nếu không thì hơi phiền phức một chút. Thở dài một tiếng, Rosen liền quay về phòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 7 ngày yên bình không có trận chiến xung đột nào xảy ra. 7 ngày này có thể xem như là huyễn thần đại lục yên bình nhất 7 ngày. Mặc dù quân đội vẫn luôn cảnh giác để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy nhiên người dân đã cho rằng ma tộc đã hoàn toàn rút lui. Tại trong dinh thự của mình, Michael thông qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới quần chúng gương mặt mang theo vui vẻ cùng yên bình. Hắn rất thích cảm giác này. hắn cũng hy vọng Ma Vương thật sự sẽ rút lui. Như vậy sẽ không tiếp tục có binh sĩ phải thương vong. Cũng không có người chạy nạn. Chỉ đáng tiếc là mọi thứ sẽ không như mong muốn. Vốn dĩ trời xanh mây trắng đột nhiên thay đổi. Bị mây đen cho bao phủ. Tòa thành ngay lập tức bị hắc ám cho bao phủ. Trên đường phố người dân không khỏi ngẩng đầu nhìn xem không trung. Một cổ không hiểu sợ hãi cảm giác xuất hiện. Hiện tượng này thật sự quá mức quỷ dị, khiến cho lòng người rét run. Mà Michael lúc này thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn cảm giác được một trận vô cùng lớn nguy cơ sắp giáng xuống. Nhanh chóng sơ tán người dân ra khỏi thành. Ngay lập tức, đồng thời thông báo cho Celine nữ vương biết tình huống tại chúng ta bên này. Michael đối với một cái thụ hạ hét lớn hạ lệnh. Vâng thưa, ha ha ha ha, ngay lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến vang vọng khắp thành thị. Một cái tóc đỏ thân ảnh từ dày đặc mây đen trên bầu trời xuất hiện. Người này chính là Ma Vương Lucifer. Huyễn thần đại lục, ta trở lại rồi. Ma Vương Lucifer cười lớn nói chấn động mỗi người trong thành lỗ tai. Toàn thân ma lực bắt đầu rung động. Ma Vương Lucifer, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Michael sắc mặt khó coi nói. Đồng thời Ma Vương Lucifer cũng lấy ra hủy diệt ma kiếm. Đối với phía dưới thành thị chỉ xuống. Oanh, toàn thân ma tộc chấn động. Ma Vương Lucifer đem trên tay trường kiếm thả. Hủy diệt ma kiếm hóa thành một đạo tia sáng bay đi. Màu đỏ hủy diệt tia sáng ngay lập tức giáng xuống thành thị. Ngay lập tức một trận như đạn hạt nhân nổ lớn xuất hiện. Một đám mây hình nấm xuất hiện rung động cả đại địa. Hỏa diễm bạo tạc đem toàn bộ thành thị cho thôn phệ vào bên trong. Yes, hôm nay tắc bệnh rồi. Cho nên viết được 2C thôi. Cách chương.